tỷ lệ ly hôn cao ngất ngưởng, còn nửa còn lại là gay à? Giơ ngón giữa, mồm miệng bẩn thỉu thế mà cũng làm bác sĩ được à? Tôi sẽ báo cáo. Chúng ta phải đòi lại công bằng cho Tinh Bảo và mẹ của em ấy. Số điện thoại của Sở Y tế thành phố XXXXXXXXXX. Số khiếu nại của Bệnh viện Nhi trực thuộc Đại học B XXXXXXXXX. Còn có cả đường dây nóng chính phủ 12345 nữa. Mọi người cùng hành động. Tố cáo thằng bác sĩ mặt trắng này đi. Cách chương.